Hải Đăng xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Đăng tiếp tục phục vụ các bạn trên biến tập 161 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Trước khi bắt vào diễn biến tập 161 này, Hải Đăng có 3 cái thông báo quan trọng muốn gửi đến tất cả mọi người. Thông báo thứ nhất đó là chào mừng kiểm duyệt viên thứ 5 của kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái. Đó là bạn Nguyễn Quang Hiện. Bạn Nguyễn Quang Hiện thì trong thời gian gần đây rất là tích cực trong việc giúp đỡ Hải Đăng tương tác với mọi người, góp phần cho đưa cái bộ truyện tuyệt vời này đến với nhiều người hơn nữa. Hải Đăng sau khi đi làm về khuya, thường thu truyện xong thì phát công chiếu, cũng không có nhiều thời gian để ngồi trò chuyện với mọi người, bởi vì lúc đó cũng khá là mệt rồi. Con Hải Đăng rất là nhỏ, mình không có nhiều thời gian để sử dụng điện thoại vào đêm. Cháu nó khóc đêm thì sẽ rất là vất vả. Hiện tại thì kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái đã có 5 kiểm duyệt viên. Hải Đăng rất là mong muốn anh em hãy giúp đỡ Hải Đăng nhiệt tình hơn nữa, để góp phần nhiều người biết hơn nữa đến kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái nói chung, và biết đến bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, một bộ truyện tuyệt vời nói riêng. Một lần nữa chào mừng Nguyễn Quang Hiện nha. Thông báo thứ hai đó là Hải Đăng dự định sẽ thay đổi lịch phát truyện bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ này từ 22 giờ mỗi tối sang 21 giờ 30 mỗi tối, để cho anh em đang theo dõi bộ truyện này sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi mà nghe cái bộ truyện này. Phát muộn quá anh em xem xong sẽ rất là mệt, sáng ngày hôm sau đi làm không có được khỏe mạnh. Nội dung thông báo thứ ba đó là vào thứ bảy tuần này, tức là ngày 20 tháng 3 năm 2021, Hải Đăng muốn xác lập một kỷ lục mới là 300 lượt xem công chiếu, 300 like trong thời gian công chiếu. Để làm được điều đó thì Hải Đăng sẽ đọc tập 162, sẽ rất dài. Cái tập 162 này Hải Đăng đã chọn lựa là một cái tập cực kỳ gay cấn và nhiều tình tiết hay. Hải Đăng sẽ cố gắng đọc thật dài để cho anh em vào nghe chuyện đông đủ nhất. Nhưng mà để đạt được cái kỷ lục mới đó thì Hải Đăng mong muốn anh em 21 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2021 sẽ có mặt đầy đủ, chia sẻ lên Facebook, nhấn like và bình luận thật là mạnh để cho nhiều anh em cùng có mặt giúp Hải Đăng xác lập kỷ lục mới này. Nếu mà được thì đây sẽ là kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay Hải Đăng xác lập được. Ngày thứ bảy này nếu mà đạt mốc 300 người xem công chiếu thì Hải Đăng sẽ có một món quà đặc biệt dành đến cho những người hâm mộ mình, những người hâm mộ bộ truyện này vào thứ bảy tuần sau nữa. Anh em nào có 2 điện thoại, 2 hay 3 điện thoại thì có thể giúp Hải Đăng vào ngày thứ bảy này. Mỗi người có thể sử dụng một vài cái điện thoại để xem cái tập ngày thứ bảy nhé. Hải Đăng rất là mong muốn anh em ủng hộ đồng lòng của Hải Đăng để chúng ta, cộng đồng Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái chúng ta, những người anh em đồng dâm sẽ cùng nhau xác lập một kỷ lục mới, kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay đối với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái. Rất là mong muốn anh em giúp đỡ Hải Đăng nhé. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào diễn biến tập 161 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, người đọc Hải Đăng. Tập ngày hôm nay cực kỳ là hay. Bên trong bóng râm ở núi Bắc, Diệp Chí Thu đang muốn mở ra quỷ đào thì lại trông thấy tốc báo thần của Long Hồ Sơn bay đến. Lần này tốc báo thần trực tiếp hiện thân là một lão quỷ thấp bé, khôn khéo và lanh lợi, trong tay cầm một chồng bùa chú. Thiên sư biết Hạ Tiên Cô và Diệp Đạo Hữu đi phục ma, cực kỳ biểu dương tinh thần này, cho nên đặc biệt lệnh cho ta đưa tới đây 100 tấm phục ma chú. Bùa chú này có thể thu ma, có tác dụng tương tự như là thu quỷ phù. Bởi vì không có cách nào tiêu diệt hoàn toàn được ma, nên chỉ có thể thu dụng mà thôi. Thiên sư nói rằng nếu như bắt được ma đầu thì có thể mở ra quỷ đạo, cấp tốc đưa về Long Hồ Sơn, đem bọn yêu ma này đánh vào trong giếng ma rồi phong ấn lại. Tốc báo thần bàn bạc, Triệu Chí Thu nhận lấy lá bùa và nói: số lượng yêu ba rất nhiều, mấy trăm tấm phục ma chú này sợ không có đủ dùng đâu. Phục ma chú thực sự là một thứ đồ tốt, cái này có thể đánh lén quần ma, tiêu diệt từng bộ phận một. Tóc Bó Thần lại nói tiếp: trước mắt mọi người cứ dùng trước đi, không đủ thì tính tiếp. Diệp Ký Thu gật đầu, đưa phục ma chú cho Hạ Vi Linh. Hạ Vi Linh chỉ cần 10 cái, còn lại Diệp Ký Thu thu toàn bộ và nói: Chí Thu, bản lĩnh của ngươi cao hơn ta gấp 10 lần. Ngươi chủ trì việc phục ma, cho nên vẫn là ngươi mang nên nhiều phục ma chú hơn. Diệp Ký Thu cũng không từ chối, cất toàn bộ phục ma chú đi. Tóc Báo Thần để lại câu thần chú để thúc giục phục ma chú, rồi quay người rời khỏi. Hạ Vi Linh lúc này mới niệm chú làm phép, mở cửa quỷ đạo rồi quay sang hỏi Diệp Kỳ Thu: bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi xào huyệt Kim Đình Sơn tại An Nguy. Diệp Kỳ Thu nói: huyệt xào Kim Đình Sơn là một trong 72 đất lành của đạo gia, biệt danh là Tử Vi Sơn. Trong truyền thuyết, nơi này là đạo trường của Đạo Hạnh Thiên Tôn. Hôm qua Diệp Ký Thu bế quan suy đoán, xác định nhóm ông Sơn Quẩn Ma tạm thời sẽ dừng chân ở Kim Đình Sơn, cho nên quyết định tới đây đánh một trận để mai phục chúng. Khoảng cách từ Mao Sơn đến Kim Đình Sơn vốn là không xa. Ba người Diệp Ký Thu độn hành bên trong quỷ đạo, mượn lực phát lực, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến. Kim Đình Sơn cũng không lớn là bao. Ba người Diệp Chi Thu đi từ chân núi phía Bắc, vượt qua đỉnh núi, đi thẳng tới chân núi phía Nam. Chân núi phía Nam có Vương Kiều Động, Tử Vi Động mới là mục tiêu của Diệp Chi Thu. Tử Vi Động có diện tích rất lớn, ở trong trạng thái bán mở. Nghe nói rằng động này đã hình thành hơn triệu năm. Ba người Diệp Chi Thu tản ra cửa hang đá một vòng, rồi lập tức rời khỏi. Bởi vì Diệp Ký Thu đã tính toán ra thời điểm đêm nay quần ma mới tới. Diệp Ký Thu không dám ở lại lâu vì lo lắng sẽ lưu lại khí tức của mình khiến các yêu ma này phát hiện. Ba người sau khi rời khỏi Tử Vi Động nghỉ ngơi ở trong rừng trúc phía sau Báo Ân Tự tại Kim Đình Sơn. Diệp Ký Thu có chút buồn rầu nói: Kim Đình Sơn là đất lành của đạo môn, mà tại sao nơi này đến một tòa đạo quán cũng không nhìn thấy vậy, chỉ thấy một tòa Báo Ân Tự này? Hạ Vi Linh cười nói: trước kia cũng có đạo quan, đại khái là do các đạo sĩ không tranh giành sự đời, hoặc là các triều đại đã thay đổi, ngọn lửa chiến tranh lan tới làm cho những đạo quán này toàn bộ bị phá hủy. Thế nhưng nơi này cũng tốt, thời điểm chúng ta đối phó với quần ma không cần phải phân tâm đi cứu người. Diệp Ký Thu thở dài: người trong thuật phái vốn cũng không có nhiều lắm, sau khi trải qua kiếp nạn lần này chỉ sợ sẽ còn ít người tài hơn. Hạ Vi Linh tương đối bình tĩnh nói: sau khi vận đổi sao rời vô cực chi loạn trải qua, linh giới sẽ có trật tự mới xuất hiện, để xem ai có thể chịu đựng được đến đó. Những người còn lại là làm vua, những người có khả năng trụ lại thì chắc chắn sẽ là những người lập ra trật tự mới. Chi Thu, ta xem trọng ngươi. Đa tạ những lời nói may mắn này của Hạ đạo trưởng, ta sẽ cố gắng để cho mình là người còn sót lại. Diệp Ký Thu miễn cưỡng cười. Thật ra Diệp Ký Thu không thèm tham gia sáng lập cái gì gọi là trật tự mới chó má này cả. Từ trước tới giờ, Diệp Ký Thu đều coi rằng thân mình thân bất do kỷ, bị các loại tình huống tự cuốn lấy bản thân mình, kéo mình đi về phía trước. Sau khi bóng tối ập đến, Diệp Ký Thu chuẩn bị xuất phát, nói với Yêu Đào và Hạ Vi Linh: yêu ma người đông thế mạnh, chúng ta không thể nào làm ảo được, nếu không sẽ rơi vào vòng vây của chúng. Ta sẽ thiết kế một cái trận pháp, chúng ta ẩn bên trong trận pháp này để triển khai công kích về phía các yêu ma. Mục tiêu của chúng ta không nên quá lớn, chỉ cần bắt được mười mấy yêu ma thì lập tức rời khỏi đây. Dùng trận pháp, Diệp Ký Thu không có khả năng nắm chắc phần thắng khi chiến đấu với quần ma. Hạ Vi Linh gật đầu: như thế là tốt nhất, nhưng mà ngươi phải dạy chúng ta những điểm mấu chốt trong trận pháp này. Trận pháp này thực ra rất đơn giản thôi, đã được ta và Tuyết Nhi dùng tại Nam Dương. Hạ đạo trưởng và Yêu Đào chỉ cần người nào bảo vệ vị trí của người nấy là được rồi. Diệp Kỳ Thu lấy ra bản vẽ, chỉ vào đó rồi nói: Kỳ môn độn giáp, mỗi người chúng ta thủ một tam kỳ. Các người đồng thời ẩn nấp phía dưới Thiên Anh. Vị trí đó có lợi đối với ẩn trốn và tàng hình. Ta ở vị trí binh pháp, thuộc về tay chủ công. Bản thân Diệp Kỳ Thu là người ưu tú trong đạo môn. Hạ Vi Linh cũng thế, đương nhiên là cũng có nền tảng trận pháp rất là vững chắc. Nói một chút nghe đã hiểu rồi. Yêu Đào thì không hiểu nhiều về trận pháp, cho nên học hỏi chậm hơn. Diệp Kỳ Thu cũng không hấp tấp, kiên nhẫn giải thích cho Yêu Đào. Cũng may đây chỉ là một trận pháp duy nhất, cho nên Yêu Đào rất nhanh hiểu rõ nguyên lý trong đó và tuân thủ quy củ. Yêu Đào là hậu duệ của Thiên Hồ, đương nhiên cũng không phải là người ngu ngốc. Không đến nửa canh giờ đã nhớ ký trong lòng bàn tay. Để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, Diệp Kỳ Thu bố trí một trận pháp ngay tại chỗ, dẫn Yêu Đào và Hạ Vi Linh diễn tập một lần. Sau khi ba người được bồi dưỡng ăn ý với nhau, lúc này Diệp Kỳ Thu mới dẫn theo các nàng trực tiếp thúc giục trận pháp tiến về phía Tử Vi Động. Lúc này trời đã khuya, bên trên không một bóng người. Thế nhưng trước Tử Vi Động lại có lũ quỷ múa loạn. Vô số ma linh màu trắng bay phất phơ trước cửa hang, ra ra vào vào, giống hệt như là bữa tiệc liên hoan bên đống lửa trại vậy, nhìn rất náo nhiệt. Diệp Kỳ Thu cố định trận pháp, ẩn nấp ở bên trong đồn vị quan sát nhóm ma linh này hành động. Nhóm ma linh này hình như vừa mới tới đây, còn hơi chút lộn xộn. Sau không bao lâu sau, phần lớn ma linh đã tiến vào Tử Vi Động. Thế nhưng ở cửa hang, còn một phần nhỏ vẫn giữ cửa, dường như là đang đứng canh gác. Diệp Kỳ Thu nhìn thấy thời cơ đã chín muồi, cho nên lấy càn khôn đàm ra, chuyển động ở trong lòng bàn tay. Diệp Kỳ Thu không có ý định khách sáo khi đối phó với nhóm yêu ma này, trực tiếp phóng ngay ra đại chiêu, cùng hưng cực ác. Hơn nữa, chiến thuật của Diệp Kỳ Thu lập ra chính là tốc chiến tốc thắng, không thể nào dây dưa dài dòng, nếu không thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy sát khí bên hai quả cầu đen trắng đã tập trung, Diệp Kỳ Thu dùng ánh mắt ra hiệu, dẫn theo Hạ Phi Linh và Yêu Đào phóng về phía cửa hang Tử Vi Động. Tuy tam tài kỳ môn trận của Diệp Kỳ Thu có tác dụng ẩn thân, thế nhưng cũng không hoàn toàn là không bị nhìn thấy. Đối với nhân sĩ tu hành thì bọn họ có thể trông thấy một đám sương mù màu nhạt. Hơn nữa đám yêu ma này có đạo hạnh thâm sâu, cho nên càng thêm nhạy cảm. Thời điểm Diệp Kỳ Thu phóng ra Tử Vi Động, bọn yêu ma này lập tức cảnh giác hét lớn: Ai ở đó? Mau xưng tên ra cho ta! Ta là ông nội của Hỗn Độn Ma Quân, đặc biệt tới đây để bắt Hỗn Độn Ma Quân. Ha ha! Diệp Kỳ Thu cười ha hả, bỗng nhiên đập càn khôn đảo trong tay một cái. Sát khí càn khôn, phóng! Lời còn chưa dứt, sát khí càn khôn đã vượt lên trước mặt hắn, cắt đứt hơn 10 ma ảnh ở phía trước Tử Vi Động, sau đó chui vào bên trong Tử Vi Động. Bên trong Tử Vi Động lập tức chuyển đến từng tràng tiếng kêu thảm. Diệp Kỳ Thu càng không do dự, thúc giục trận pháp di chuyển về phía trước, mở rộng trận pháp, nhét tất cả nhóm ma linh phía trước trong động vào kêu lên: Hạ đạo trưởng, thú yêu ma! Hạ Vi Linh lúc này đã sớm có sự chuẩn bị, lấy phù chú của mình ra, xuất quỷ nhập thần ở trong trận pháp, thu thập từng tên yêu ma bị thương nặng kia vào bên trong bùa chú. Yêu Đào ở một vị trí khác, phối hợp tác chiến cùng với Diệp Kỳ Thu, ngăn cản ma linh tiến công, yểm trợ cho bọn họ. Bởi vì Diệp Kỳ Thu có sự chuẩn bị mà đến, bỗng nhiên ra tay chém giết, cho nên những nhóm ma linh này trở tay không có kịp. Trong khoảnh khắc, đã có 7-8 ma linh bị Diệp Kỳ Thu và Hạ Vi Linh bỏ vào trong túi. Thế nhưng lúc này, tiếng giống phát ra từ bên trong Tử Vi Động là giọng nói của Hỗn Độn Ma Quân truyền đến: Tất cả cùng nhau đánh ra ngoài cho ta, bắt sống như tên nhóc con kia. Diệp Kỳ Thu lo lắng bị bao vây, cho nên quyết định rút lui, tạm thời phô trương thanh thế hét lên: Địa Tạng Vương, Trương Thiên Sư, các người bảo vệ cửa hang, chờ ta đi ra ngoài trong đó, rồi dùng chấn thiên ấn hốt mẹ một bọn cho bọn chúng biết tay. Cũng chỉ có Trương Thiên Sư cùng Địa Tạng Vương là nổi tiếng nhất ở nhân gian đạo và minh giới, cho nên Diệp Kỳ Thu đem hai nhân vật hung ác này ra ngoài, lặp lại chiêu cũ, làm bộ như sắp dùng chấn thiên ấn để đe dọa hỗn độn ma quân. Nhưng mà không nghĩ tới lần này, hỗn độn ma quân lại không sợ chấn thiên ấn quát lên. Nhóc con, dù có chấn thiên ấn hôm nay cũng không cách nào cứu được ngươi đâu. Đi chịu chết đi. Thế nhưng lúc ma quân đuổi ra ngoài, Diệp Chi Thu đã sớm thúc giục trận pháp, mang theo yêu đào và Hạ Bích Linh độn đi xa. Đuổi theo, lên trời xuống đất, cũng phải bắt được thằng oắc con này lại cho ta. Hỗn độn ma quân lúc này tức giận đến sôi máu lên, điều động thuộc hạ ma linh của mình theo quỹ tích trong không khí không ngừng đuổi theo. Diệp Chi Thu thúc giục tam tài kế môn trận, không biết phương hướng nào mà đi. Thế nhưng ma quân này có tu vi rất cao, đã đuổi dần sát phía sau. Bọn người Diệp Chi Thu có thể trông thấy rất rõ ràng tiếng gầm thét của ma quân. Hạ Bích Linh nói, Chi Thu, xem tình hình hiện giờ của chúng ta là rất khó thoát khỏi hỗn độn ma quân. Bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Nơi này đều cách Long Hồ Sơn và Mao Sơn không xa. Hay là chúng ta dẫn hỗn độn ma quân trở về Long Hồ Sơn đi, để nội ứng ngoại hợp cùng đại chân nhân? Thật ra khoảng cách từ Kim Đình Sơn đến Long Hồ Sơn còn xa hơn một chút so với Mao Sơn, nhưng Hạ Vích Linh hiển nhiên có lòng tin lớn hơn đối với Long Hồ Sơn. Nàng hy vọng Diệp Chi Thu có thể dẫn hỗn độn ma quân về phía Long Hồ Sơn, sau đó liên kết với Trương Thiên Sư tiêu diệt hắn. Diệp Chi Thu lại có ý khác nói, chúng ta không cần đi Mao Sơn, cũng không cần đi Long Hồ Sơn, chỉ cần chờ đến hưởng đông thì chắc chắn hỗn độn ma quân sẽ rút lui. Yêu ma này sống dựa vào âm khí, chờ đến khi dương khí nặng hơn, đương nhiên bọn họ sẽ không dám cản rỡ nữa. Đối với Diệp Chi Thu mà nói, hắn tình nguyện đi Mao Sơn cũng không bao giờ đi Long Hồ Sơn. Bởi vì hỗn độn ma quân đuổi theo chạy đi Long Hồ Sơn, đây chẳng phải là biến tướng của tị nạn hay sao? Từ sau khi Tuyết Nhi lên trời, Diệp Chi Thu không còn muốn thiếu ân tình với Long Hồ Sơn nữa. Hạ Mỹ Linh thì có chút lo lắng hỏi, nhưng mà bây giờ đến Hưởng Đông còn phải 2 giờ nữa, chúng ta có thể chịu đựng được đến lúc đó sao? Diệp Chi Thu cười khà khà, Hạ đạo trưởng à, xin đừng có lo lắng. Càn khôn đàm của ta chỉ cần một lát sau là có thể tiếp tục thúc giục lần nữa rồi, có thể không cần chờ tới Hưởng Đông, chúng ta có thể tiêu diệt được ma quân. Đang trong lúc nói chuyện thì Diệp Chi Thu đã cầm càn khôn đàm trong tay. Lúc này Hạ Vĩ Linh mới yên tâm và nói, được rồi, ta nghe theo ngươi. Ngươi là chủ soái của hành động phục ma lần này. Ba người thúc giục trận pháp, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Nhưng mà hỗn độn ma quân đã đuổi kịp, vung cánh tay lên, biến ảo thành một bầy quỷ chảo vô cùng to lớn, đập về phía trận pháp của đám người Diệp Chi Thu. Quỷ chảo xòe ra 5 đầu ngón tay, bao phủ một phạm vi 2 trượng, gần như bao trùm toàn bộ tam tài trận của Diệp Chi Thu. Dù là trận pháp của ngươi có biến ảo như thế nào, thế nhưng ta đã tấn công toàn bộ phạm vi này, ngươi chắc chắn sẽ không còn chỗ ẩn núp nữa đâu. Lão ma, nhìn chấn thiên ấn của ta đây. Diệp Chi Thu đột ngột xoay người lại, đập càn khôn đàm một cái, thả sát khí càn khôn ra ngoài. Keng một tiếng vang lên, thời điểm sát khí bắn ra còn mang theo tiếng kiếm rít. Quỷ chảo to lớn của hỗn độn ma quân trải trên không trung, không kịp tránh né, cho nên bị sát khí của càn khôn đàm bắn trúng. Từng tiếng vèo vèo vang lên, sát khí càn khôn quát ra chính giữa kỳ đạo, chặt đứt một lúc 5 ngón tay của quỷ chảo này. Thế nhưng quỷ trượng này không có 5 ngón tay, vẫn còn tiếp tục đập xuống. Cầu kiếm hợp nhất. Yêu đào trông thấy tình thế không ổn, vung tay lên, cùng một lúc bắn ra 9 thanh trường kiếm. Hạ Vĩ Linh cũng giơ đại ấn của các tạo sơn chiếu về phía ma quân. Ba người đều dốc toàn lực để chiến đấu, rút cuộc đã làm cho ma quân lui một bước. Diệp Chi Thu không dám hiếu chiến, dẫn Yêu Đào và Hạ Vĩ Linh tiếp tục chạy như điên về phía trước. Lần đánh nhau vừa rồi với ma quân đã chịu thua thiệt về tốc độ. Ma quân gầm rú như sấm, điên cuồng không ngừng đuổi theo. Cũng may là ma quân chạy quá nhanh, cho nên bỏ toàn bộ thuộc hạ của hắn đằng sau, chỉ có một mình hắn đuổi theo độc lãng. Như vậy áp lực của Diệp Chi Thu sẽ nhỏ hơn một chút. Nếu như đại bộ phận của yêu ma đều đuổi theo phía sau lưng, thì chắc chắn Diệp Chi Thu sẽ bị bủa vây chật như nêm, sau đó bị Hỗn Độn Ma Quân tiêu diệt. Dựa trên tình thế trước mắt, Diệp Chi Thu cảm thấy có thể đấu một trận. Chạy tới chạy lui một ngày, trong chớp mắt không biết đã chạy đi mấy chục dặm rồi. Phía trước trắng xóa một mảnh là đã đến bờ phía nam của hồ sào. Diệp Chi Thu khống chế trận pháp, dẫn Yêu Đào và Hạ Uy Linh phi độn lên hướng tây của bờ hồ. Ma Quân lúc này vẫn không ngừng đuổi theo, hét lên: "Thằng nhóc con khốn kiếp kia, hôm nay dù cho thế nào đi nữa, dù cho ngươi có chạy xuống 18 tầng địa ngục, ta cũng sẽ quyết không bỏ qua cho ngươi." "Chi Thu, chúng ta mở ra quỷ đạo đi, đi vào bên trong quỷ đạo." Câu nói này của Ma Quân bỗng nhiên nhắc nhở Hạ Vi Linh. "Được, để ta khống chế lão ba. Hạ đạo trưởng, ngươi mở ra quỷ đạo đi." Diệp Chi Thu cảm thấy biện pháp này cũng không có tệ, lập tức quay người lại, thúc giục sát khí Càn Khôn Đạm bắn về phía Hỗn Độn Ma Quân. Hỗn Độn Ma Quân lúc này đã bị hoàn toàn chọc giận, hoàn toàn không để ý tới chuyện sống chết của bản thân mình nữa, nhìn chằm chằm vào sát khí Càn Khôn vọt tới trên người Diệp Chi Thu. Vù một tiếng vang lên, sát khí Càn Khôn đâm vào giữa ngực của Hỗn Độn Ma Quân. Thế nhưng sát khí Càn Khôn bị Diệp Chi Thu liên tục thúc giục, cho nên vẫn không khôi phục được sự sắc bén ban đầu. Lần này dù bổ trúng Hỗn Độn Ma Quân cũng chỉ là cản thế tấn công của hắn, chứ không thể nào chém đứt quyền hành quán được. Nhưng mà ma quân này lúc này cũng chịu thiệt thòi không nhỏ, lùi lại về phía sau mấy bước, trong miệng kêu la loạn xạ. Bởi vì yểm hộ Hạ Bích Linh, cho nên Diệp Chi Thu không dám dừng tay, lập tức thúc giục Xích Nguyên kiếm ra. Yêu Đào thì càng ra sức đối phó, hợp nhất 9 thanh trường kiếm đâm về phía Hỗn Độn Ma Quân. "Nhóc con, để lại mạng đây cho ta." Hỗn Độn Ma Quân thở ra một hơi, bỗng nhiên vung tay lên, phóng ra một hình bàn tay vào chính giữa ngực Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lập tức cảm thấy có một lực thật mạnh đánh tới, thần bất do kỷ, bị chấn động bay vút về phía sau. Cũng may là Diệp Chi Thu có nội đan phòng thân, nếu không thì một trưởng này của Ma Quân chắc chắn sẽ đánh hắn thành bánh thịt. "Diệp Lang!" Yêu Đào sợ hãi thét lên, vứt bỏ kiếm của mình xuống, xoay người đuổi theo Diệp Chi Thu. Đáng tiếc lúc này Hạ Vi Linh vẫn còn chưa mở ra được quỷ đạo, trong miệng vẫn niệm thần chú. Hơn nữa tam tài kỷ môn trận cũng bị phá, ba người toàn bộ lộ ra ngoài. Diệp Chi Thu bay ra ngoài ba trượng, lúc này mới ngã xuống đất, lại phun một ngụm máu ra. "Diệp Lang!" Yêu Đào nhào tới bảo vệ trước người Diệp Chi Thu, kêu lên: "Chàng sao rồi Diệp Lang? Có nặng lắm không?" "Ha ha ha ha ha ha ha." Hỗn Độn Ma Quân ổn định cơ thể, cười to không ngừng. Hạ Vi Linh lúc này rất khẩn trương, không kịp mở ra quỷ đạo, vội vàng ném đại ấn các tạo sơn về phía Diệp Chi Thu, kêu lên: "Diệp Chi Thu, cầm lấy phòng thân, các người đi trước đi." Dứt lời, Hạ Vi Linh quay đầu lại, lấy Bát Hoang Côn ảnh trận, quát: "Hỗn Độn Ma Quân, ma đầu, ta đến thỉnh giáo cao chiêu của ngươi đây." Hỗn Độn Ma Quân nhìn thấy Hạ Vi Linh, chậm rãi đi tới, cười lạnh: "Được, nếu như ngươi đã vội vàng muốn chết như vậy thì chờ ta tiêu diệt ngươi trước. Dù sao các ngươi đều phải chết hết, không một ai có thể trốn thoát khỏi đây. Quỷ đồng tử, mau chống đỡ cho ta một trận." Diệp Chi Thu cắn răng lấy ra tu quỷ phù ở trước ngực, đón gió lắc một cái. Bốn quỷ đồng tử nổi giận gầm lên, kết trận nhào về phía Hỗn Độn Ma Quân. Chỉ tiếc rằng quỷ đồng tử thực sự quá yếu ớt trước mặt Hỗn Độn Ma Quân. Chỉ thấy Ma Quân vung tay lên, trận pháp của bốn quỷ đồng tử không còn lại sót gì, bị chấn động đến thất tinh bát lạc. Cũng may là quỷ đồng tử chống đỡ được một trận như thế, giúp Hạ Vi Linh thúc giục được Bát Hoang Côn Ảnh trận. Chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét vù vù, côn ảnh đầy trời quét về phía Hỗn Độn Ma Quân. "Thực không nghĩ tới một cô gái nhỏ như ngươi lại có chút bản lĩnh đó." Hỗn Độn Ma Quân cười lạnh, đón lấy côn ảnh đầy trời, nhưng mà vẫn không chậm chế như cũ. Hạ Vi Linh thúc giục trận pháp, vừa lui lại vừa đồng thời hét lớn: "Chi Thu, Yêu Đào, các người đi mau, đừng quan tâm tới sự sống chết của ta." Diệp Chi Thu đương nhiên là không đi, lào đào đứng lên nói với Yêu Đào: "Yêu Đào, sau này ngươi trở lại Mao Sơn, nói cho Lữ Uyên, nói rằng cả đời ta có lỗi với tỷ muội các nàng. Còn có ngươi, ta cũng thấy hổ thẹn như vậy, chỉ hy vọng kiếp sau. Tạm biệt. Diệp Lang, những câu này của chàng là có ý gì đấy? Yêu Đào bị dọa đến mặt trắng bệch, run rẩy nói. Kể cả kẻ ngu cũng biết rằng đây chính là lời chăn chối cuối cùng của Diệp Chi Thu. Không có gì, nàng mau tránh đi. Ta phải thi triển Mao Sơn thần thuật hàng yêu phục ma. Diệp Chi Thu bỗng nhiên vung tay lên đẩy Yêu Đào ra ngoài. Việc đã tới nước này, Diệp Chi Thu cũng biết rằng tự mình khó thoát khỏi bàn tay của Hỗn Độn Ma Quân, cho nên có ý định đồng quy vu tận cùng Ma Quân. Phép thuật lợi hại nhất bên trong Mao Sơn thuật không phải là sư công nhập thân, còn có một chiêu đồng quy vu tận là pháp thuật tự bạo hồn phách vô cùng sắc bén, được gọi là Xích Đan Phá Thiên Chú. Nhưng mà chỉ những người có tu vi cực sâu đã hình thành nội đan mới có thể vận dụng được. Diệp Chi Thu cảm thấy bây giờ đạo hạnh của mình cũng có thể thúc giục được chú quyết này. Một chiêu này vốn chính là thúc giục tự bạo nội đan. Sau khi pháp thuật này được sử dụng, bầu trời cũng có thể nổ tung, chứ đừng nói đến một tên ma đầu. Diệp Chi Thu cũng suy nghĩ đến chuyện sư công thượng thân, nhưng mà cảm thấy chắc là không có hiệu quả đối với ma quân này. Bởi vì Diệp Chi Thu sau khi thí nghiệm trạng thái sư công thượng thân cùng với tu vi lúc đầu của mình cũng không có khác biệt lắm. Nói cách khác, sư công thượng thân thuật của Mao Sơn đối với người có cấp bậc như Diệp Chi Thu hiện tại đã không còn tác dụng gì lớn nữa. Sau khi đẩy Yêu Đào ra, Diệp Chi Thu cắn chót đầu lưỡi, phun máu lên tay phải, tay trái bấm niệm pháp chú hướng lên trời. Ngô Thụ Ngũ Lôi Chính Pháp, Thôn Phục Lôi Đỉnh Uy Thanh, Thần Đạo Vạn Đạo, Ngã Quán Tử Phù. Theo từng tiếng niệm chú vang vọng, xung quanh biến động bất ngờ. Một tia sáng lấp lóe bên trong không khí tụ đến trên đỉnh quyết của Diệp Chi Thu, bị Diệp Chi Thu hấp thu. Lập tức trong màn đêm, ánh chớp lóe lên, uốn lượn đánh tới. Đây là Diệp Chi Thu lấy khí huyết của bản thân dẫn động thiên lôi tiến vào đan điền của mình. Bước kế tiếp, Diệp Chi Thu sẽ nhào về phía ma quân, tự bạo đan điền, đồng quy vu tận. Chi Thu, không được! Đột nhiên có một giọng nói chuyển đến, ngay sau đó là ánh sáng màu đỏ lóe lên đánh về phía Hỗn Độn Ma Quân. Là pháp bảo gì thế? Ma Quân bị ánh sáng màu đỏ bắn trúng, không thể lập tức tiến lên, lấy tay che mặt quát. Là người nào tới vậy? Hữu nghi khả tượng, yêu ma tang đảm, vô môn bất nhập, đạo pháp thông thiên. Trong tiếng giọng giận dữ là bóng người vọt tới trước Ma Quân, chính là Long Ngộ Sơn Thiên Sư. Trên tay Thiên Sư đang cầm một tấm gương đồng, chỉ thẳng vào Hỗn Độn Ma Quân nói. Ánh sáng màu đỏ kia chính là bắn ra từ trên mặt kính này. Ma Quân cũng không sợ hãi, đón lấy ánh sáng màu đỏ của phục ma kính, đe dọa nhìn Thiên Sư, không nói một lời. Hạ Vĩ Linh thở phào một hơi, nhào về phía Diệp Chi Thu. Chi Thu, ngươi đừng có làm ẩu. Diệp Chi Thu đương nhiên là không tiếp tục làm ẩu nữa. Có người tới cứu rồi, ngu gì mà tự sát chứ. Thời điểm Long Ngộ Sơn Thiên Sư lên tiếng, Diệp Chi Thu đã sớm đình chỉ làm phép rồi. Nhưng mà bên trong đan điền của Diệp Chi Thu đã hút vào không ít dương khí của ánh chớp, ngay bây giờ đang giải chú bước nó ra. Yêu Đào lúc này cũng mơ hồ hiểu được Diệp Chi Thu đang làm gì, vội vàng nhào tới ôm lấy Diệp Chi Thu khóc lớn, nhưng mà cũng không biết nói cái gì cho đúng. Ta không sao, mọi người chú ý đến Hỗn Độn Ma Quân. Diệp Chi Thu chậm rãi loại bỏ sự khó chịu trong người, vội vàng nói. Thiên Sư Long Hồ Sơn giờ phục ma kính chữa vào Hỗn Độn Ma Quân, đồng thời nói. Chi Thu, các người nghỉ ngơi đi, ta đi thử tu vi của ma quân này một chút. Hỗn Độn Ma Quân cười lạnh. Người chính là cái tên Thiên Sư Long Hồ Sơn kia sao? Đúng vậy, chính là ta. Thiên Sư cũng cười lạnh. Người tới thật đúng lúc, để ta khỏi phải lên Long Hồ Sơn tìm ngươi. Sát khí trong mắt của ma quân bùng nổ, hắn bất thình lình cắn răng nghênh đón phục ma kính đánh tới. Hai tròng mắt của Thiên Sư đột nhiên co rút lại, tay trái bấm niệm pháp chú chỉ về phía ma kính. Long Hổ Thần Binh, vệ đạo, vệ pháp. Bên trong phục ma kính bỗng nhiên chuyển đến tiếng rồng ngâm hổ gầm. Lập tức có hai bóng rồng và hổ vọt ra, thuận theo ánh sáng của ma kính xông về phía hỗn độn ma quân, dương nanh múa vuốt chuyển động xung quanh ma quân. Long Hổ Sơn quả nhiên là có đồ tốt. Diệp Chi Thu đang quan sát ước ao không ngừng. Mao Sơn chỉ có một cái ngũ hành pháp kỳ cùng Mao Sơn đại ấn, so sánh cùng Long Hổ Sơn thì có chút xấu xí và keo kiệt. Hạ Vĩ Linh cũng kích động nhỏ giọng nói, một dòng một hổ này chính là đại thần hộ pháp dưới núi Long Hổ Sơn. Từ khi Long Hổ đại đan này được luyện thành từ thiên sư đời thứ nhất, sau khi đan trở thành Long Hổ thì Long Hổ thần binh này cũng ở lại Long Hổ Sơn. Phục ma kính cộng thêm Long Hổ thần binh hẳn là có thể đối phó cùng hỗn độn ma quân. Là một dòng một hổ khi đó của thiên sư đời thứ nhất sao? Trẻ Chi tôi cũng giật mình. Thiên sư đời thứ nhất là Trương Đạo Lăng của Long Hổ Sơn, vốn là đời sau của công thần khai quốc Trương Lương thời Hán. Trương Đạo Long 52 tuổi vứt bỏ mũ quan, toàn tâm toàn ý hướng đạo, rút cuộc đã luyện thành công thần dược trường sinh bất lão tại Long Hổ Sơn. Nghe nói vào thời ấy thần dược được luyện thành, có một con rồng, một con hổ từ trên trời giáng xuống bảo vệ đan cho Trương Đạo Lăng, phòng ngừa yêu ma quỷ quái từ nơi khác tới chiếm đoạt. Long Hổ Sơn cũng vì vậy mà được đặt tên này. Thần dược mà Trương Đạo Lăng luyện thành cũng được gọi là Long Hổ Đại Đan. Nếu như đây là một hổ một rồng khi đó, như vậy nó cũng là 1.800 năm tuổi rồi. Đang lúc nói chuyện thì hỗn độn ma quân và thiên sư chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cơ thể của ma quân bị khóa trong ánh sáng màu đỏ của phục ma kính, vung vài cái tay, vừa dốc sức chiến đấu với Long Hổ thần binh, vừa ra sức tiến về phía trước. Thiên sư còn có bộ dáng không chịu nổi, lùi về phía sau hai bước. Giật Chi Thu quần cặt hôn đảm trong tay, nhỏ giọng hỏi ý kiến của Hạ Vĩ Linh bên cạnh. Hạ đạo trưởng, hiện giờ chúng ta có thể lên giúp một tay hay không? Nếu như có thể giúp một tay thì đây là một cơ hội tuyệt vời. Trong lúc ma quân đang giằng co cùng thiên sư, Diệp Chi Thu bất ngờ đánh, rất có thể sẽ thu hoạch được một điều kỳ diệu gì đó. Hạ Vĩ Linh lắc đầu. Ma quân đang trong trạng thái ánh sáng của phục ma kính, chúng ta không thể tiến vào được, không có biện pháp nào giúp đỡ. Thiên sư hiển nhiên là không chịu nổi, dành thời gian quét lên. Chi Thu, các người có thể niệm phục ma chú, dù sao cũng có chút tác dụng. Diệp Chi Thu và Hạ Vĩ Linh nghe thấy vội vàng bấm niệm chú, chỉ về phía hỗn độn ma quân, đồng thanh niệm kim cương phục ma chú. Có thể là âm niệm chú làm hỗn độn ma quân bực dọc, cho nên lão ma bỗng nhiên nóng nảy, ma ảnh dãy rủa kịch liệt, gầm rú như sấm, hai tay bỗng nhiên rung lên. Gào! Đi chết tất cả, đi chết đi! Từng tiếng leng keng vang lên, phục ma kính trong tay thiên sư bỗng nhiên vỡ vụn. Ánh sáng màu đỏ biến mất trong nháy mắt, hình bóng của Long Hổ cũng bị đập nát, hóa thành từng đốm ánh sáng lấp lánh bay lên bầu trời đêm. Mà cơ thể của thiên sư kia cũng bị chấn động bay ngược về phía sau. Ông bay lên không trung rồi phun ra một ngụm máu lớn. Thiên sư đứng đầu cầm trong tay phục ma kính Long Hổ Sơn, mang theo Long Hổ thần binh hộ pháp của Long Hổ Sơn, vậy mà cũng không phải là đối thủ của hỗn độn ma quân. Đại chân nhân! Hạ Vĩ Linh mất hồn mất vía, đồng thời giơ các tạo sơn bảo ấn lên nữa, nhắm ngay hỗn độn ma quân kêu lên. Chi Thu, ngươi dẫn đại chân nhân đi trước đi. Diệp Chi Thu lúc này đã sớm độn ra ngoài, đón lấy thiên sư ở giữa không trung, mang ông ta nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nghiệt chướng, vậy mà lại phá hủy vật quý giá nhất của Long Hổ Sơn ta. Thiên sư lau vết máu trên miệng, cố gắng chống đỡ Diệp Chi Thu, lấy ra một lệnh bài màu đen nhánh từ trong ngực, chỉ hướng hỗn độn ma quân, chân đạp cương bộ quát: nhất bộ thiết lôi khởi, nhị bộ thủy địa sinh, tam bộ lôi đỉnh chấn, tứ bộ phịch lịch thông, ngũ bộ khu dịch ngũ sử lôi giả, lôi điện phi bôn, yêu ma diệt hình. Con mẹ nó chứ, thì ra tên thiên sư này giàu đến như vậy, vậy mà còn pháp bảo khác. Diệp Chi Thu há mồm ra. Thiên sư chân nhân chân đạp cương bộ lập tức bắn ra một đốm lửa từ trong lệnh bài trong tay. Có tổng cộng 5 đốm lửa, sau khi được bắn ra, lập tức phóng đại thành quả cầu lửa, liên tục về phía hỗn độn ma quân. Từng tiếng oanh oanh lớn nổ lên, âm thanh sấm chớp mưa báo cũng liên tục vang lên. Năm quả cầu lửa nổ tung trước mặt hỗn độn ma quân, cực kỳ là chấn động. Tiếng lôi bạo vang lên liên tiếp, năm quả cầu đều nổ tung trước mặt hỗn độn ma quân, khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Tuy nhiên, liên cầu lôi của ngũ lôi thiên sư lệnh cũng không thể nào tiêu diệt hoàn toàn hỗn độn ma quân. Lão ma gầm lên giận dữ, cũng không hề tránh né mà xông thẳng vào lôi bảo, càng chiến đấu càng hăng. Thấy tình thế không ổn, Diệp Kỳ Thu và Hạ Vi Linh vội vàng phối hợp tác chiến từ hai phía vây hỗn độn ma quân lại. Yêu đạo cũng xuất ra trường kiếm, tận dụng mọi khe hở để tấn công. Hỗn độn ma quân này lấy một chọi bốn, kiên cường như cũ. Chi Thu, tu vi của ma quân quá cao, chúng ta vừa đánh vừa lui, rút về Long Hồ Sơn. Thiên sư hét lên, lúc này đến Long Hồ Sơn, chẳng phải là sẽ liên lụy nhiều người vô tội à? Diệp Chi Thu nói, không sao đâu, Long Hồ Sơn đại đạo trường đã bắt đầu, ta có thể dùng đạo khí của đạo trường để thu thập nguyên lực cho mọi người, quyết một trận tử chiến với yêu ma. Nhưng vào lúc này, yêu phong đã quẩn quẩn nổi lên, vô số linh thạch đột nhiên biến mất và xuất hiện, lập lòe lập lòe. Thuộc hạ của hỗn độn ma quân chính là yêu ma, cuối cùng chúng đã đuổi kịp. Ha ha ha ha, bây giờ các ngươi còn muốn đi sao? Hỗn độn ma quân cười lớn. Thiên chủ Long Hồ Sơn cũng biết như vậy là không ổn, bèn lấy ra thông u lệnh bài từ trong ngực, ném cho Diệp Chi Thu rồi hét lớn. Chi Thu, ngươi cầm lấy thông u lệnh bài này, mở ra quỷ đạo, ta sẽ ngăn cản hỗn độn ma quân. Hôm nay ta sẽ tuấn về đạo để chứng đạo. Đại chân nhân, ta sẽ cùng chứng đạo với ngươi. Hạ Vi Linh bước ra sánh vai cùng với thiên sư. Diệp Chi Thu nhận lấy thông u lệnh bài nhưng mà không có rời đi, nói, tốt hơn là đại chân nhân hãy đi trước đi. Trong đạo môn có thể không có Diệp Chi Thu, nhưng mà không thể không có đại chân nhân. Ra đi vào lúc này chẳng có vẻ vang gì, không khác nào là một kẻ đạo ngũ cả. Mấy người bọn họ cũng không ai chịu đi, không ai thuyết phục được ai. Nhưng đại đội Man Linh đã tập hợp thành trận, ngăn chặn trước mọi phía. Sương dày bao phủ đầy trời, âm phong quẩn quẩn. Tam đầu quỷ vương và thiên nhãn quỷ vương dẫn theo 2.000 quỷ binh đến hét lớn, lão đại, bọn ta tới rồi, bọn ta cũng đã bao vây đội quần ma. Hai quỷ vương này không phải đi theo Diệp Chi Thu mà là đồng hành cùng phối hợp tác chiến lẫn nhau. Sau khi Diệp Chi Thu đánh lén yêu ma tại cửa hang Tử Vi, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Hai tên quỷ vương này nhất thời không cách nào đuổi theo kịp, lúc này mới đuổi được tới nơi. Một đám quỷ lính thì có thể làm gì được ta? Ha ha ha ha. Ma quân chế nhạo, chia một nửa binh lực để ngăn cản quỷ binh, bên còn lại tiếp tục vây quét Diệp Chi Thu và những người khác. Sức chiến đấu của quỷ binh không bằng yêu ma, chỉ trong phút chốc đã bị đánh tơi bời. Đông linh dần lặn về phía tây, bọn người Diệp Chi Thu dựa lưng vào nhau, xoay người chống đỡ. Hỗn độn ma quân dẫn đầu thuộc hạ của mình tấn công ngày càng siết chặt, chém giết khiến trời đất u ám. Thiên sư thở dài, Chi Thu, vừa rồi ta đã bảo các ngươi đi, nhưng mà các ngươi không nghe. Nếu muốn đi vào lúc này, e rằng đã không đi được nữa rồi. Hôm nay chúng ta đều phải tuấn đạo ở đây. Được chết chung cùng đại chân nhân, Diệp Chi Thu cũng cảm thấy rất vinh dự. Diệp Chi Thu nói, đấy là lời ngoài miệng, nhưng mà trong lòng Diệp Chi Thu thật ra thì muốn gào lên, con mẹ mày chứ, ngu thì chết bệnh tật gì. Nếu không phải ngươi hãm hại Tuyết Nhi, giờ phút này có Chấn Thiên Ấn ở đây, chúng ta sẽ gặp phải nghịch cảnh này hay sao? Nhưng mà lời này giờ phút này Diệp Chi Thu cũng không tiện nói ra. Tuấn vị đạo không có đáng sợ, nhưng nếu chúng ta đều chết ở đây, trong đạo môn cũng chỉ còn Tam Lão Mao Sơn. Nếu bọn họ cũng không chống lại được quần ma, thì Tam Thanh Nhất Mạch sẽ chính thức bị hủy diệt từ đây. Thiên sư mệt mỏi nói. Diệp Chi Thu đương nhiên là biết chuyện này, nhưng mà chuyện đã tới nước này, nói ra cũng có ích gì cơ chứ. Hạ Vi Linh nói, đại chân nhân, Chi Thu, ba người chúng ta hợp lực đưa yêu đào ra ngoài, sau đó để yêu đào đưa những tinh anh đạo môn khác tiến vào Thanh Khâu Hộ Quốc để tránh nạn. Chúng ta không thể tiêu diệt ma đầu, nhưng mà cũng có thể giữ lại huyết mạch hương hỏa cho môn hạ Tam Thanh. Vô dụng thôi, ta cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng Yêu Đào sẽ không rời đi, Giới Kỳ Thu nói. Quả nhiên Yêu Đào hét lên, ta mặc kệ sống chết, ta đều sẽ ở bên cạnh Diệp Lang. Long Hồ Sơn Thiên Sư lại thở dài, mà thôi Chi Thu, chúng ta cùng nhau tiến lên, đồng quy vu tận cùng với ma quân, Diệp Kỳ Thu nói. Lúc này bị mắc kẹt giữa muôn trùng vây, không thể nào tiếp nhận thiên khí của trời đất, muốn tự bỏ đan điền để đồng quy vu tận cùng ma quân, vậy giờ này cũng không cách nào làm được. Vậy thì được, ngươi hộ pháp cho ta, chờ ta tự bạo đan điền cùng chết với ma quân. Thiên sư trở tay rút bảo kiếm từ trong lưng ra, chỉ vào bầu trời đêm và nói, Chi Thu, sau khi ta tuẫn đảo, nếu các ngươi còn một tia hy vọng chạy được thì hãy chạy ngay đi, đến Mao Sơn tụ tập tinh anh của đạo môn tái chiến cùng quần ma, có nghe thấy không? Việc đã tới nước này, Diệp Chi Thu đành phải đồng ý. Đệ tử đã rõ. Sau đó còn có một lời thoại, ngươi yên tâm đi đi. Nhưng mà Diệp Chi Thu đã lược bớt. Thiên sư sử dụng trường kiếm làm phép, cũng có nghĩa là lấy thân tuấn đạo. Pháp thuật của Long Hồ Sơn cũng không giống với pháp thuật của Mao Sơn. Nhưng nếu muốn tự mình bạo đan điền thì cũng phải giống như pháp thuật Mao Sơn, cần phải mượn ngoại lực. Ma Quân cũng biết được ý định của thiên sư, nhưng mà cũng không có sợ hãi. Hắn cười điên cuồng. Lão già này, ngươi sống chán rồi à? Tốt lắm, ta sẽ đứng nguyên ở đây để thử xem tuyệt chiêu của ngươi có cái gì hay. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có tinh quang bắn lên, bắn thẳng vào người Hỗn Độn Ma Quân. A! Hỗn Độn Ma Quân đau đớn bật né về phía sau, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Rốt cuộc cái thứ gì từ trên bầu trời đột nhiên đánh vào Hỗn Độn Ma Quân, khiến hắn phải đau đớn kêu lên như vậy? Trong khi Diệp Chi Thu và Thiên Sư Long Hồ Sơn dù có hợp sức sử dụng bản lĩnh cao nhất của mình, cũng không làm Ma Quân rụng đi một cọng lông. Bí mật này sẽ được hé lộ qua tập ngày mai. Một lần nữa, Hải đang xin nhắc lại, ngày mai sẽ là một tập siêu siêu dài. Các bạn hãy giúp Hải Đăng đạt kỷ lục mới 300 lượt xem công chiếu đồng thời và 300 lượt like. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, chúc các bạn có được giây phút ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp bên người mình thương. Xin chào và hẹn gặp lại.